Chương 2283, thần nhạc sư ưu hồn chuông vang lên lần nữa. Tất cả xoay quanh ở cung điện dưới lòng đất bên trong âm sát chi khí, còn có oan khuất khó dội âm hồn, tại tiếng đàn an ủi bên trong, đều một chút xíu dung nhập tinh quang, biến mất không còn tâm tích. Toàn bộ địa cung bên trong, phảng phất có xa xăm thanh âm tại từng lần một quanh quẩn. Không có một gợn sóng lưu ly chỉ toàn, mê ngông lưới mác rời người thương thiên chi mệnh. Vận chi kết nhiệm vụ của chúng ta rốt cục hoàn thành, rốt cục có thể giải thoát duy nguyện không thương chi hồn, lưu mãi thế gian, không tiêu tan bất diệt. Ba tu tiên đại lục. Bầu trời xanh vạn dặm, ánh nắng tươi sáng. Thế nhưng là, lại có một vầng minh nguyệt vô thanh vô tức bò lên trên bầu trời. Xa xa sông núi bên trong, phảng phất có một lần lại một lần nặng nề tiếng chuông truyền đến. Nào đó trên một dãy núi, không ít người vội vàng chạy đến, tụ tập cùng một chỗ. Rồi mắt trông về phía xa. U hồn chuông, thật là u hồn chuông. Vì cái gì phong ấn thần nhạc sư mộ địa u hồn chuông sẽ vang lên lần nữa đến, nếu như nói một lần là ngoài ý muốn, hai lần đó đâu chẳng lẽ thần nhạc sư thật còn có truyền nhân, chẳng lẽ đám kia ác ma lại phải về tới rồi sao cực vực. Thường lão, quân thượng đâu, ta muốn tham kiến quân thượng. Thường lão mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, không có ý tứ, quân thượng có việc ra ngoài. Lúc này ra ngoài quân thượng chẳng lẽ không biết, thần nhạc sư mộ địa ưu hồn chung lại một lần nữa vang lên sự tình sao? Thường lão nghiêm túc nói, ta không biết. Nhưng trong lòng thì ha ha, nhà ta quân thượng cũng là bởi vì biết chuyện này, mới vội vàng chạy đi tìm nàng dâu. Nhìn trước mắt gấp cùng trên lò lửa con kiến đồng dạng xoay quanh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bất an nhân. Thường lão nhịn không được lắc đầu, chờ các ngươi biết. Các ngươi sợ nhất thần nhạc sư truyền nhân là cực vực tương lai nữ chủ nhân, chật chật, trang diện này, tưởng tượng liền rất kích thích. Linh lung đảo đương đương đang cổ phát ú chìm thanh âm vang tận mây xanh, tựa như một lần lại một lần, đụng vào linh hồn của con người phía trên. Hoàng phó đảo chủ, đây đã là ưu hồn chung lần thứ hai vang lên. Chẳng lẽ năm đó thần nhạc sư dư nghiệt, coi là thật còn không có trừ sạch? Hoàng thủ xuyên gắt gao cao mày, nhìn về phía chân trời. Trong mắt lóe ra rét lạnh khó dò quan mang. Chuyện này, có phải là nên thông chi đảo chủ không được? Hoàng thủ xuyên không chút do dự lắc đầu, bây giờ chính là yên nhiên bế quan thời khắc trọng yếu, tuyệt không thể đi quấy rầy nàng. Dừng một chút, hắn nói, thiên ma chi lực ba động, hẳn là đến từ hạ giới. Đi đem hư vô kính mang tới, ta tự mình đi tu chân đại lục nhìn xem cái này bên cạnh thuộc hạ lộ ra khó xử thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Người kia thật lâu mới thận trọng nói, mấy tháng trước, tần trưởng lão lấy đi hư vô kính, một mực, vẫn luôn không có còn trở về. Cái gì? Hoàng thủ xuyên cao mày nói, tần bằng đi tu chân đại lục, hắn tới hạ giới làm cái gì? Thuộc hạ mờ mịt mà sợ hãi lắc đầu. Hoàng thủ xuyên sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Không có như hư vô kính như vậy có thể đột phá không gian bích lũy pháp bảo, tu tiên đại lục bên trên, kim tiên trung giai tu vi trở lên người đi hướng xuống giới. Đều muốn nỗ lực tra ra nà nở dê nê. Hoàng thủ xuyên suy tư một trận, mới trầm mặt nói, đi đem tần bằng bản mệnh đèn mang tới. Còn có hắn trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, đem trước đầu nhập chúng ta linh lung đảo kia hai con chó nhà có tang, Lãnh Nguyệt Hà còn có Lãnh Thanh Uyển, mang tới. Tuân mệnh, phó đảo chủ ba mất hồn cánh rừng cung. Thần Thanh Diệp nhất thời có chút nhìn ngây người. Thấu chương xong.